Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, Nam Đường Bắc Trình. Hố con, gặp Lâm Lão Phu Nhân chuyển đến, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi trợn tròn mắt, Đường Môn Chủ cùng Ninh Phu Nhân là phi thường ngoài ý muốn cùng phẫn nộ. Bọn, họ đều nhìn ra Lâm Lão Phu Nhân kỳ quặc. Lại như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Lão Phu Nhân sẽ như thế không giảng đạo lý. Lâm Lão Phu Nhân rõ ràng đang dùng loại phương thức này biểu đạt đối với Trình Diệc Phi đem bọn họ an bài ở trong viện ở bất mãn. Cái này đã trước mặt mọi người quét Trình Diệc Phi mặt mũi, càng là đối với bọn họ vô lễ nha. Nói nàng khinh người quá đáng, có ý định khiêu khích đều không đủ nha. Đường Tĩnh bốn người bọn họ đứng ở trong viện, Lâm Lão Phu Nhân đứng ở cửa phòng, Lý Thẩm mang theo tỳ nữ chuyển tốt vài thứ, ngừng ở một bên. Như vậy, sân rộng, hoàn toàn yên tĩnh. Trình Diệc Phi nắm nắm đấm, rõ ràng là đang cố nén lửa giận. Nếu không phải Đường Tĩnh vụng trộm níu lại hắn góc áo, hắn sợ là muốn trước mặt mọi người cùng Lâm Lão Phu Nhân cãi vã. Đường Môn Chủ lửa giận so Trình Diệc Phi càng lớn, mà tay hắn bị Ninh Phu Nhân nắm thật chặt. Lâm Lão Phu Nhân cười xấu hổ cười, nói, các người đã trở về nha. Ta hôm nay giường nằm cả một ngày, chiêu đãi không chu đáo, còn mời ông thông gia bà thông gia thứ lỗi, ta để cho hạ thân chuẩn bị tiệc tối. Tối nay nhất định phải thật tốt cùng các ngươi bồi tội. Nàng hướng Trình Diệc Phi nhìn tới, thúc giục nói, Diệc Phi, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi chuẩn bị rượu. Trình Diệc Phi không lên tiếng. Đường Tĩnh nói, cũng là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Cha mẹ ta hôm nay cùng chúng ta đi dạo thật lâu, cũng đều mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Đúng, Đường Tĩnh đè ép Trình Diệc Phi, cũng không chất vấn Lâm Lão Phu Nhân vì sao tự tiện dọn vào, nhưng là nàng cũng không tính đối với Lâm Lão Phu Nhân khách khí, nàng nếu là sợ, còn thế nào xứng đáng ngàn dặm xa xôi tới thăm cha nàng mẹ đâu. Đường Tĩnh không tiếp tục để ý Lâm Lão Phu Nhân, đối với Đường Môn Chủ cùng Ninh Phu Nhân nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta để cho hạ nhân đem thức ăn đều đưa đến các ngươi trong phòng. Ninh Phu Nhân cùng Đường Tĩnh thái độ là một dạng, không cùng Lâm Lão Phu Nhân tranh chấp, nhưng là cũng không mua Lâm Lão Phu Nhân sổ sách, nàng xem đều không xem thêm Lâm Lão Phu Nhân một chút, ngược lại là nhìn Trình Diệc Phi một chút, nhưng là không nói gì. Liền lôi kéo Đường Môn Chủ trở về nhà, gặp cha mẹ đều trở về phòng về sau, Đường Tĩnh vung Trình Diệc Phi tay, cũng trở về phòng đi. Trong nội viện, trừ bỏ hạ nhân, chỉ còn lại Trình Diệc Phi hai mẹ con. Trình Diệc Phi tỉnh táo chút, hắn cũng không muốn nhau nhau, hắn nếu muốn cãi nhau, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Buổi sáng đã sớm đại náo một cuộc, xem như nhi tử không có đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, hắn cũng không muốn cùng mẫu thân triệt để trở mặt. Xem như trượng phu, hắn nhất định phải đem tình hình thực tế cáo chi Đường Tĩnh, trưng cầu Đường Tĩnh ý kiến. Hắn nói, mẹ bản thân dùng bữa đi, không cần chờ chúng ta. Trình Diệc Phi nói đi, quay người muốn về phòng, Lâm Lão Phu Nhân lại lạnh lùng dừng lại. Trình Diệc Phi dừng bước, hắn đứng trong chốc lát, xoay người trước, thấp giọng nói, mẹ, coi như cho ta cái mặt mũi, đừng làm rộn. Ngươi buổi sáng nói sự tình, ta muộn chút thời gian cho ngươi trả lời thuyết phục. Từ đêm qua quyết định đánh đòn phủ đầu một khắc kia trở đi, Lâm Lão Phu Nhân liền quyết tâm muốn ồn ào rốt cuộc. Nàng lớn tiếng hỏi, Diệc Phi, các ngươi, đây là thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì mụ mụ buổi sáng chiêu đãi không chu đáo. Các ngươi, nghe lời này một cái. Trình Diệc Phi bất an, nhưng mà, hắn đều còn chưa kịp phản ứng, Lâm lão phu nhân liền nghẹn ngào, nói, Diệc Phi, mẹ buổi sáng không, phải cùng ngươi nói, mẹ cái này tâm lý có bệnh, ai cũng trị không được, chỉ có Đường Tĩnh trị được, mẹ cái này cả một ngày không nhìn thấy nàng, tâm lý liền vắng vẻ, hôm nay ngủ trưa thời điểm lại gặp ác mộng, mẹ cũng không có muốn, ngươi đổi ý, ngươi có phải hay không hiểu lầm mụ mụ? A, thế nhưng là ngươi để cho mụ mụ chuyển tới ở, có thể nhìn lâu nhìn Đường Tĩnh, tâm lý an ổn chút. Ngươi bây giờ đây là thái độ gì? Nghe lời này một cái, Trình Diệc Phi đều mộng. Hắn lúc nào để cho lão thái, thái mang tới, Lâm lão phu nhân thanh âm không nhỏ. Rõ ràng là cố ý nói cho trong phòng Đường Tĩnh, còn có Đường môn chủ phu phụ nghe. Đường môn chủ nghe lời này một cái, lập tức muốn xông ra đến, nhưng mà Ninh phu nhân lại một lần cản lại. Ninh phu nhân thấp giọng, Đường Ly, ngươi không nhìn ra đây là phép khích tướng sao? Lão thái thái này liền đợi đến chúng ta trở về cãi nhau. Ngươi vừa đi ra ngoài, bảo đảm chúng nàng đảo. Đường môn chủ một câu chúng chỗ yếu. Hắn nói, Ninh Tĩnh, ngươi liền không nghe ra sao? Nàng đây là muốn ngăn lấy ta mang Đường Đường hồi Đường môn. Còn nữa, Trình Diệc Phi người kia là chuyện gì xảy ra? Hắn giấu giếm chúng ta. Chuyện gì? Ninh phu nhân đương nhiên nghe ra Lâm lão phu nhân ý đồ, nhưng là nàng cũng không tin Trình Diệc Phi dám tự tiện chủ trương để cho Lâm lão phu chuyển đến. Nàng như cũ khuyên nhủ, lão thái thái diễn trò hố nhi tử đâu? Ngươi cho ta chậm rãi xem trò vui liền tốt. Cái này nói đến cùng vẫn là Đường Đường cùng Trình Diệc Phi hai người sự tình. Hai tử đến cùng về nhà ai? Vô luận là chúng ta vẫn là Lâm lão phu nhân đều đổi ý không? Nhưng là bọn họ làm cha mẹ tùy thời có thể đổi ý. Đường Ly, ngươi lại tỉnh táo một chút. Tạm thời làm đối với ngươi con rể một lần cuối cùng khảo nghiệm. Thành không? Nghe Ninh phu nhân cuối cùng lời này, Đường môn chủ tỉnh táo một chút xíu. Mà Ninh phu nhân dùng thân thể ngay trước cửa, hắn cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể chờ đợi. Lúc này Đường Tĩnh đang từ trong khe cửa nhìn xem Trình Diệc Phi bóng lưng. Nàng không biết Lâm lão phu nhân nói cái gì ác mộng, cái gì tâm bệnh, nhưng là từ Lâm lão phu nhân trong lời nói, nàng cũng đoán được Lâm lão phu nhân tâm bệnh là cái gì. Đương nhiên, nàng nhìn so Ninh phu nhân còn thấu. Lão thái thái này liền là lại hố nhi tử. Nàng áp chế lửa giận, hít sâu, chờ lấy Trình Diệc Phi nói chuyện. Trình Diệc Phi tức nổ tung, hắn nhìn chằm chằm Lâm lão phu nhìn, chậm chạp đều không nói lời nào. Có thể, cái kia ánh mắt lại làm cho người hãi đến hoảng. Lâm lão phu nhân cũng không dám cùng nhi tử đối mặt. Nàng để ý bốn phía, chờ lấy Đường Tĩnh cùng Đường môn phu phụ lao ra. Nàng hố nhi tử là đang thăm dò Đường Tĩnh cùng Đường môn phu phụ danh giới cuối cùng, mà cố ý ở chỗ này lớn tiếng làm ầm ĩ là muốn đem tất cả đều kích động ra đến, để cho Diệc Phi đem nàng tâm bệnh, nàng ác mộng công khai. Nói trắng ra là để cho nhi tử làm người xấu, để cho mình làm kẻ yếu. Bước Đường Tĩnh bọn họ xuất ra một cái xử lý phương án, nàng thậm chí đều làm xấu nhất dự định. Nếu như Đường môn chủ khăng khăng muốn dẫn nữ nhi đi, nàng cứ tiếp tục giả bộ bệnh, cùng bọn hắn cùng nhau đi Đường môn. Tóm lại, nàng không muốn một người bị phơi tại Trình gia, càng không muốn trơ mắt nhìn xem Trình gia cốt nhục rời đi Trình gia. Vừa chờ đang đợi, Đường Tĩnh bọn họ đợi không được Trình Diệc Phi mở miệng. Lâm lão phu nhân đợi không được Đường Tĩnh bọn họ xúc động, viện tử, yên tĩnh mà đáng sợ. Rốt cục, Trình Diệc Phi lên tiếng. Hắn hướng bên ngoài hô to. Người tới, mấy gã sai vặt lập tức chạy vào chờ lệnh. Trình Diệc Phi ánh mắt vượt qua Lâm. Lão phu nhân, hắn lạnh lùng nói, chuẩn bị xe, một lúc lâu sau xuất phát. Bản, tướng quân muốn dẫn phu nhân hồi Tấn Dương thành chờ sinh. Đem nên thu đồ vật, toàn thu, ngày sau liền ở Tấn Dương thành. Còn nữa, lão phu nhân bệnh, cần lưu, tại lão trạch dưỡng bệnh. Bản tướng quân không có ở đây trong lúc đó. Các, ngươi cần phải cam đoan lão thái thái chu toàn. Đây là, muốn giam lỏng Lâm lão phu. Lâm lão phu nhân kinh hãi. Diệc Phi, ngươi, ngươi, Trình Diệc Phi nói. Mẹ, Hải Nhi hỏi thăm qua đại phu. Ngài tâm bệnh kia xác, thực cần tâm dược chữa bệnh. Đại phu nói, ngài đây là quá khẩn trương mới gây bệnh. Chỉ cần chờ Đường Tĩnh thuận lợi sinh sản, ngài tâm bệnh kia tự nhiên là tốt rồi. Còn nữa, Hải Nhi để cho ngài đem đến trong nội viện này đến ở. Không, phải là bởi vì có thể nhìn lâu Đường Tĩnh, mà là trong nội viện này đông ấm, hè mát, cực kỳ thích hợp ngươi ăn dưỡng. Ngài liền hào hào ở lại a. Trình Diệc Phi cố ý tiến lên một bước, thấp giọng, mẹ. Ngài sợ là quên, Đường Tĩnh thế nhưng là thật vất vả mới mang thai. Ngài nếu thật muốn ôm tôn nhi, có, chừng có mực, Trình Diệc Phi nói đi, liền quay người nhanh chân trở về phòng. Lâm lão phu, nhân sững sờ ngay tại chỗ, mà Đường môn chủ lại tức giận. Trình Diệc Phi cái này là ý gì? Không trở về, Đường môn, hồi Tấn Dương thành, ngoặc kép, hết chương.